Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 287. Dynamo vs Bidro. 287. Dynamo vs Bidro. Bidro đuổi theo dùng Taco, va chạm, đá Elisa. Dynamo dùng Taco, va chạm. Busora tạm thời cũng không muốn để Bidro sử dụng Tornado, song châm, công kích, hắn chính là muốn cùng đối phương sở trường đến đọ sức một phen. Dynamo, Taco, va chạm, tại Bidro hành động trong nháy mắt, bày ra tốc độ cũng làm cho Elisa nhãn tình sáng lên. Loại kia nóng lòng không đợi được thần quang vừa rồi tại Busora trong mắt thoáng hiện qua một lần. Hô hiu, phanh, Elisa. Dynamo hoàn toàn chính xác tại phương diện lực lượng thiên phú dị bẩm. Thậm chí dùng trời sinh cự lực để hình dung cũng không đủ. Bất quá vừa rồi một chiêu Taco, va chạm, có thể làm cho Bidro lui lại 1 mét. Đây chẳng qua là tăng tốc độ mang tới quán tính thế năng mà thôi. Lúc trước Guido tiến hóa thành Kakuna thời điểm chính là biến dị tiến hóa. Về sau tiến hóa thành Bidro về sau mới có thể biểu hiện ra viễn siêu đồng loại cường tráng thể. Phách, Giovanni đưa tặng ô cương phụ trọng thiết hoàn không chỉ có là rèn luyện Bidro tốc độ, đồng thời còn tăng lên Bidro thể lực cùng lực lượng. Loại này tăng lên cũng không so với phương diện tốc độ tăng lên tới thiếu. Bidro lực lượng cũng không so với trời sinh cự lực Dynamo tới yếu. Nhất là lúc này Bidro sử dụng lớn nhất tốc độ đủ. Hai cái một lớn một nhỏ Pokemon ở giữa sân chạm vào nhau. Lần này lui lại không còn là Bidro, mà là Elisa Dynamo. Bất quá đến cùng là thiên phú dị bẩm trời sinh cự lực. Dynamo cũng chỉ là lui về sau không đến xa 1 mét. Hai sủng dạng này lớn hình thể chênh lệch, Dynamo có thể có lực lượng lớn như vậy, Busora có thể nói là tương đương giật mình. Không qua đi lui chính là lui về sau. Mặc dù Elisa có vẻ hơi không cam tâm, Taco, va chạm, ngoặc kép, song phương lần nữa dùng gia tốc va chạm giao thủ sau mấy hiệp. Elisa rốt cục nhận rõ hiện thực. Trước đó Skyler nói cho nàng mình bị Busora đánh bại thời điểm, Elisa còn trong lòng len lén nghĩ Skyler lại bị Kanto một người mới huấn luyện ra đánh bại. Cái này thật sự là có chút mất mặt. Bây giờ trong tay mình mạnh nhất Pokemon Dynamo, tại am hiểu nhất tốc độ cùng lực lượng hai cái phương diện, lại bị Bidro của Busora hoàn toàn áp chế. Tưởng tượng chính Elisa đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng Dynamo tốc độ trời sinh cùng phương diện lực lượng phi thường xuất chúng. Bất quá thiên tài thường thường đều là dễ dàng bị trời ghét. Nàng Dynamo là không có cách nào tiến hóa, vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì bây giờ ban đầu hình thái. Cũng may Dynamo thông qua huấn luyện tại tốc độ cùng phương diện lực lượng tiến bộ nhanh vô cùng, mà lại cố gắng thông qua cũng có khả năng lĩnh vực đến hệ điện Voltaco, cao áp điện kích. Về sau Dynamo cũng không phải là dùng Taco va chạm phát động công kích, mà là càng không ngừng hướng đối thủ sử dụng Voltaco, cao áp điện kích, một mực hướng phía cực hạn con đường phát triển. Dynamo thực lực sẽ càng ngày càng biến thái. Trong tay nàng điện kích nữ vương chi vinh xưng hoàn toàn xứng đáng. Đã ngươi tốc độ cùng lực lượng không phải ta Bidro đối thủ, như vậy hiện tại cũng thử một chút ta Bidro phong mang đi. Dứt lời Busora nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Trên cổ tay trái cái kia răng đầy tử kim sắc vân gỗ vòng tay vô cùng làm người khác chú ý. Không cần Busora dùng ngón tay đặt tại vòng tay bên trên viên kia Keystone phía trên. Từ khi lực lượng linh hồn đạt được cực lớn tăng phúc về sau, hắn phát hiện chính mình chỉ cần tập trung lực lượng tinh thần cảm ứng Keystone bên trong năng lượng nhịp đập, liền có thể trực tiếp mở ra Mega tiến hóa. Keystone cùng tiến hóa Megastone là mở ra huấn luyện ra cùng Pokemon tầm đó ràng buộc chìa khóa. Tại Bussorah tập trung tinh thần cảm ứng Keystone nhịp đập thời điểm. Bidro cũng xuyên thấu qua tiến hóa Megastone đạt được tín hiệu. Nương theo lấy Bussorah một thân khẩu hiệu. Chói mắt năng lượng màu vàng ống xúc tu từ Bussorah vòng tay bên trên Keystone cùng Bidro trên. Lưng Megastone bên trong lan tràn đi ra. Thân luôn luôn xanh. Ý Viridian. Đáp lại ta ràng buộc. Bidro Mega tiến hóa. Hai bên lan tràn năng lượng màu vàng ống xúc tu lẫn nhau hấp dẫn. Giống cực âm cực dương dòng điện. Hai bên năng lượng xúc tu vướng víu tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nhất thời toàn bộ tú trận đều bị chói mắt tiến hóa ánh sáng cho tràn ngập. Lúc này cho dù là Elisa cuồng nhiệt phấn cũng không thể đem lực chú ý tập trung đến Elisa trên. Thân, toàn trường ánh mắt đều nhìn về phía Bussorah cùng Bidro trên thân. Đây không phải Bussorah lần thứ nhất thể hiện ra mega tiến hóa. Mặc dù lúc trước phỏng vấn bên trong Bussorah cũng không có quá nhiều đề cập phương diện này tin tức. Bất quá đầu năm nay dân mạng là phi thường cường đại. Tại Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Bussorah cùng Rangri thể hiện ra mega tiến hóa lực lượng về sau. Rất nhanh trên mạng liền có người đem mega tiến hóa tin tức công bố ra. Bất quá mega tiến hóa cần Keystone cùng nguyên bộ Megastone. Cho tới bây giờ Bussorah là toàn bộ Kanto Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong. Duy nhất nắm giữ mega tiến hóa lực lượng. Điều này cũng làm cho hắn có cao hơn nổi tiếng. Phanh, chấm ngoặc kép, bao khỏa tại Bidro quanh thân tiến hóa ánh sáng ầm ầm nổ tung. Hóa thành điểm điểm tia sáng ẩn vào đến không khí bên trong không thấy. Lúc này một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện ở trong sân. Thính phòng đã có rất nhiều huấn luyện gia lấy điện thoại cầm tay ra cùng Pokédex bắt đầu ghi chép. Video hình ảnh tài liệu, nhiều hộ thủ kết cấu cánh tay thương càng thêm giống cổ đại kỵ sĩ trường thương. Hai cái mảnh khảnh sâu chân biến thành không kém gì phổ thông Bidro Twinido. Song châm, mũi nọc ong, tăng thêm càng thêm giữ tợn tráng kiện tuyến độc đuôi châm. Thấy đối diện Elisa một trận tê cả da đầu, toàn thân đen nhánh cùng vàng óng ánh giao nhau hổ văn để Bidro. Trời sinh cho người ta một loại không dễ trêu chọc khí chất. Nhếch lên hẹp dài tà dị tinh hồng mắt kép đơn giản tựa như ma quỷ đôi mắt. Hình tam giác đầu, sau chỗ ngoặt giống dây anten đồng dạng tráng kiện xúc giác. Phía sau lưng ba cặp hơi mờ khoa huyễn gió trùng cánh. Lúc này Mega Bidro cứ như vậy vô thanh vô tức lơ lửng giữa không trung. Cánh sau lưng cao tốc chấn động sau không chỉ có nhìn không thấy nửa điểm cái bóng. Đồng thời liền một điểm thanh âm đều nghe không được. Trình độ nhất định xem ra, Mega Bidro tốc độ đã có Giovanni Bidro cái bóng. Bất quá cái này vẻn vẹn cái bóng mà thôi. Một cái là có thể cùng trưởng thành thần thú so chiêu quán quân cấp Pokemon. Một cái là mới tiến vào chuẩn thiên vương cấp Pokemon, thực lực chân thật chênh lệch không ngừng cách xa vạn dặm. Mặc dù không phải Giovanni Bidro đối thủ, nhưng là thu thập Elisa cái này đồng dạng còn không có trưởng thành Dynamo lại là dư sai. Chuẩn bị tiếp nhận báo tố tẩy lễ sao? Bussorah hếch miệng trên mặt vui vẻ nhìn xem Elisa nói. Bussorah-kun người Bidro chân thực lấp lánh đến làm cho đầu người choáng hoa mắt đâu. Bất quá ta cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua a. Dynamo, sử dụng sắc beam, nạp điện chùm sáng, chứ sao, rửa mắt mà đợi đi. Bidro, đột tiến sử dụng liên tục Twinido, song châm, chấm ngoặc kép, song thương song thứ một đuôi châm. Năm chuôi vũ khí tại tay bắn tỉa cùng thích ứng lực đặc tính gia trì dưới. Dynamo tuyệt đối không có khả năng có trả lại kích cơ hội. Bidro là chuyên vì miểu sát mà thành. Bidro thân thể chậm rãi vặn vẹo. Trên người màu vàng đen hổ văn vặn vẹo lên tán loạn. Nhìn thấy người là đầu váng mắt hoa. Nhưng mà lưu tại chỗ đạo thân ảnh này. Chỉ là Bidro tốc độ di chuyển quá nhanh lưu tại chỗ huyễn ảnh thôi. Xem ra Elisa đối Dynamo Thundershock, điện giật, năng lực cũng đã làm chuyên môn huấn luyện. Màu vàng cuồng bạo lôi đình đuổi tại Bidro huyễn ảnh, hoàn toàn tán loạn trước đó đưa nó cho đánh tan. Nhưng phát ra chiêu này sắc bim, nạp điện chùm sáng, sau Dynamo, không có dấu hiệu nào thẳng tắp rơi vào sân bãi bên trên. Tú trận sáng tỏ ánh đèn tập trung cho Dynamo một cái đặc tả. Dynamo lúc này đã triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.